Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1926. Chương 1926. Lậu miến coi là kỹ nghệ gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Triệu Cương lái xe. Trương Nhàn ngồi kế bên người lái. Vạn Phong ngồi ở xe bán tải hàng sau lớn chỗ ngồi. Cầm một phần thành phố Hồng Nhai bản đồ xác định ngày hôm nay phải đi mục tiêu. Phía sau chỗ ngồi còn có một cái thanh niên. Là Vạn Phong từ quan hải dụng cụ sản xuất ngành điều đi tới. Hắn là theo chân làm ghi chép. Tìm những thứ này hương trấn xí nghiệp thật ra thì cũng không khó. Những xí nghiệp này lớn hơn đều ở đây nên chính phủ xã sở tại địa trong thôn. Chỉ cần đến một cái xã trấn sở tại, cách những xí nghiệp này cũng không xa. Vậy một cái xã trấn cũng chỉ 2-3 cái xí nghiệp. Nhưng xem trấn Thanh Sơn như vậy hương trấn ngoại trừ. Trấn Thanh Sơn như vậy trấn và mới biến thành trấn Ô Lô như vậy trấn cũng không phải là một cấp bậc. Trấn Ô Lô trấn loại này trấn cũng chỉ đỉnh cái trấn tên. Và hương cùng với lúc đầu công xã không có gì khác biệt. Nhưng trấn Thanh Sơn lại bất đồng. Người ta từ mới bắt đầu xây trấn vậy một ngày chính là ăn hàng hóa lương. Và huyện thành là một cái đãi ngộ. Cứ việc lại qua 2 năm hàng hóa lương thực cũng vô ích. Trấn Thanh Sơn bên trong có các loại xí nghiệp mấy chục nhà. Trong đó xí nghiệp nhà nước và tập thể xí nghiệp chiếm một nửa. Xí nghiệp dân doanh chiếm một nửa. Bất quá bây giờ những cái kia quốc doanh và tập thể xí nghiệp cũng đều không khởi sắc. Có chút có thể đã không có ở đây. Vạn Phong chuẩn bị đè do gần đến xa sách lược. Đi trước nông trường hạt cát. Sau đó đi trấn Thanh Sơn. Cách được gần đây Hắc Tiều và Cô Sơn hai cái hương trấn bởi vì phương hướng không cùng hắn chuẩn bị. Sau này lại đi nông trường hạt cát ở Tương Uy hướng Đông Bắc. Cũng chính là đi Cô Sơn hương lớn bộ thôn phương hướng đi. Qua lớn bộ thôn đã đến nông trường hạt cát. Nông trường hạt cát là thành phố Hồng Nhai chỉ có hai cái nông trường một trong. Một cái khác là Lam Sơn nông trường. Cùng có mười mấy nhà kỹ nghệ so sánh Lam Sơn nông trường. Nông trường hạt cát chính là một cái thuần túy nông trường. Chỉ có hai nhà kỹ nghệ xí nghiệp. Một nhà là mỗi cái hương trấn đều có hãng cơ giới. Một cái khác là nông cơ tu tạo nhà máy. Lúc đó những thứ này kỹ nghệ có thể sản xuất đồ Vạn Phong nhắm mắt lại cũng có thể đếm đi ra. Máy xay bột, động cơ điện, xách nước đứng dùng máy bơm nước, lúa nước máy tuốt hạt, xe ngựa chụp bánh xe ngựa chụp xe, mara cày trượng cày hoa, xẻng cuốc chim những đồ chơi này mà. Gần đây 2 năm bắt đầu xuất hiện thiết giấy cơ hội. Máy in ấn coi như là hạng sang đồ. Còn có hoa hậu hãng cơ giới bây giờ đã không sản xuất quạt máy. Tay đề ra vẫn là cơ giới máy gieo hạt các loại. Nông trường hạt cát hãng cơ giới sản xuất đồ liền lại Vạn Phong hàng cái này liệt trong ngoài. Sản xuất máy bơm nước. Nguyên lai công xã Cô Sơn kỹ nghệ cũng là làm cái này. Sau đó không kết quả. Nông trường hạt cát hãng cơ giới người phụ trách kêu Hồng Hướng Mặt Trời. Hơn 40 tuổi, không có gì đặc điểm. Cũng chính là một bộ người đi đường giáp gương mặt. Đối với Vạn Phong đột nhiên xuất hiện ở nơi này Hồng Hướng Mặt Trời là thụ sủng nhược kinh. Cúi người gật đầu cầm Vạn Phong mời vào hãng viện tử. Đá xanh tường viện, đất viện tử, một cái tám mặt lọt gió chế biến phân xưởng. Một cái có cái hoa lò sắt lật xa phân xưởng. Trong sân phải có một cái tọa lạc tại 2 cây hoặc là 4 cây xi măng cột dây điện trung gian máy. Biến thế, thập niên 80-90 Hồng Nhai hương trấn xí nghiệp tiêu chuẩn phối trí. Người đi tới kia cái hương trấn xí nghiệp cơ hồ đều là như vậy. Hồng Hướng Mặt Trời một bên dẫn Vạn Phong đi nhà xưởng bên trong đi. Một bên giới thiệu bọn họ xí nghiệp tình trạng, có nhiều ít đài máy tiện, có nhiều ít công nhân, sản phẩm sản xuất tình huống và lượng tiêu thụ các loại. Trong phân xưởng mặc dù còn có máy tiện chế biến cơ phận thanh âm truyền tới, nhưng không hề dày đặc. Cái này thuyết minh trong phân xưởng gia chuyên cần trước tiên không cao. Trong phân xưởng có hơn 10 cái công nhân, khai trừ mấy đài máy tiện đang chế biến cái gì. Đi theo Vạn Phong tới người công nhân kia không cần Vạn Phong phân phó liền bắt đầu ghi chép cái xe. Này gian bên trong máy tiện, cái gì dường tử, nơi nào sản xuất, thời hạn là nhiều ít, có chút cơ hội trên giường minh bài đã không thấy rõ. Người công nhân kia còn muốn dùng lau vải đi dùng sức lau chùi. Vạn Phong chỉ ở trong phân xưởng nhìn lướt qua liền đi ra. Những thứ này hương trấn xí nghiệp phân xưởng, người nhìn một cái thì chẳng khác nào nhìn 100 cái. Cơ hồ đều kém không nhiều. Vạn Phong ở Hồng Hướng Mặt Trời nhận thầu hãng cơ giới bên trong đợi có nửa giờ. Chủ ý này là người công nhân kia ghi chép lãng phí thời gian. Ghi chép xong nên xí nghiệp tất cả máy tiện, cùng với tại chức công nhân sản xuất tình trạng sau đó. Vạn Phong nói cho Hồng Hướng Mặt Trời ở nhà kiên nhẫn chờ đợi. Tập đoàn Nam Loan sẽ căn cứ vật ghi chép tiến hành đánh giá. Tiến hành hoạch định sau xác định ngươi xí nghiệp có thể làm gì sau sẽ thông báo cho ngươi. Sau đó ngươi mới có thể mở mới hướng cho ngươi lập ra phương tiến về phía trước. Có thể được loại này tin tức trên căn bản coi như là được mướn. Nhưng là phải đợi để cho ngươi làm gì. Cái này những xí nghiệp này không có nơi lựa chọn. Gia lập nông trường một cái khác kỹ nghệ xí nghiệp là ngồi xe ngựa trục xe. CMN, ngươi treo cái nông cơ tu tạo nhà máy bảng hóa ra chính là ngồi xe ngựa trục xe. Ta còn lấy là ngươi là tạo xe ủi đất đây. Cái này kỹ thuật hàm lượng so Hồng Hướng Mặt Trời xí nghiệp thấp hơn nhiều. Cái này cũng chỉ có thể liệt vào đợi khảo sát trong mục lục. Bởi vì bọn chúng kỹ thuật lực lượng quá yếu kém. Chính là để cho nó tiến vào đồng bộ series. Đại khái cũng chỉ có thể làm ốc cần ốc nón loại này chế biến. Cái này còn coi là nhiều ít có một chút kỹ nghệ bóng dáng. Để cho Vạn Phong buồn bực là trạm kế tiếp ở trấn Thanh Sơn. Hắn lắp đặt ghi danh địa chỉ tìm được trong một cái viện. Lại phát hiện đây là một cái hồng phường. Ngươi không nhìn lầm, chính là một cái lậu khoai lang miến hồng phường. Một mình ngươi lậu miến đi theo xem náo nhiệt gì. Vạn Phong khóc cười không được. Hồng phường chủ thật có ý tứ. Hắn là nghe núi xanh một cái mở xí nghiệp bằng hữu nói tập đoàn Nam Loan muốn mời đồng bộ nhà máy. Hắn vậy đi theo chạy đi báo một tên. Hắn nói hắn cũng có đi kỹ nghiệp hóa hùng tâm. Người vẫn có thể chế biến ra ốc nón lại tới tìm ta đi. Triệu Cương ở trong xe không xuống xe. Hắn vậy cũng không biết chuyện như vậy. Cùng hắn nghe hiểu nguyên nhân sau có thể coi là tìm ra trò cười. Cứng rắn cười, cứng rắn cười. Khí được Vạn Phong thiếu chút nữa cầm hắn đánh xuống. Đến vào buổi trưa, bọn họ ở trấn Thanh Sơn đi thăm 5 cái xí nghiệp. Ngược lại là không xuất hiện lại Hồng Phường tham gia náo nhiệt như vậy sự việc. Buổi trưa lúc ăn cơm, Triệu Cương đem xe lái đến Tề Nghiễm Lợi cửa phòng game. Ngay tại hắn cửa phòng game tiệm cơm nhỏ ăn cơm, dĩ nhiên kêu Tề Nghiễm Lợi. Có hay không mở hãng nhỏ làm ông chủ ý tưởng? Lúc ăn cơm Vạn Phong hỏi Tề Nghiễm Lợi, ta bây giờ không phải là lão bản sao? Vậy coi là, Tề Nghiễm Lợi trong tay có mấy phục vụ viên, cũng coi là lão bản. Ở hiểu rõ mở một cái xí nghiệp nhỏ một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền sau đó. Tề Nghiễm Lợi cầm miệng phẩy một cái, ta lấy là có thể được lợi mấy triệu ngươi. Mấy trăm ngàn ta bây giờ cũng có thể kiếm được. Tề Nghiễm Lợi phòng game có máy game, phòng chiếu phim, ca hát phòng còn ra bán ra chuyển máy nhắn cái gì. Một năm 100.000-200.000 vậy được lợi lên. Hàng này không có động lực thì cũng không kỳ quái. Người ta không làm Vạn Phong cũng không thể buộc. Người nào cái gì mệnh, không bứng ngã nhọn đỉnh. Tề Nghiễm Lợi đời này đại khái thì không phải là liền kỹ nghệ mệnh. Cơm nước xong ở Tề Nghiễm Lợi nơi này nghỉ ngơi một chút. Cứ tiếp tục ở trấn Thanh Sơn bên trong ra xem.